Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, phiền muộn thần triều đại nhân vật. Thần giới, chính là lục giới bên trong to lớn nhất một cái thế giới. Thậm chí, thần giới càng là so tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, nhân gian giới cùng vô nhân khu cộng lại đều phải lớn. Dù sao, thần nhân thực lực quá mạnh, bước ra một bước liền có thể vượt qua ức vạn thời không? Tốc độ quá nhanh, nếu như không có đầy đủ không gian, là không cách nào gánh chịu nhiều như vậy thần nhân. Thần giới thần nhân rất nhiều, tuyệt thế cường giả càng là có không ít. Dù sao, thần là không có thời gian khốn nhiễu. Bởi vậy, thần có đầy đủ thời gian đi tu luyện, chỉ cần tu luyện thời gian đủ nhiều. Cho dù ngu xuẩn như heo cũng sẽ có không thấp tu vi. Nhưng mặc dù như thế, tuyệt đại bộ phận thần nhân đều không cách nào chu du thần giới. Bọn họ thực lực mặc dù mạnh, nhưng thần giới thật sự là quá quá cường. Trong thần giới van xin chỗ, một tòa to lớn vô cùng đại thành sừng sững ở mảnh này giữa thiên địa. Từ thái cổ thời điểm liền ngật đứng ở nơi này không ngã. Mà ở cái này tòa thành trì trung ương chỗ, có một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh hùng vĩ cung điện, tòa này đại thành, chính là thần triều đô thành, thần đô, mà thần đô trong kia tòa cao vút trong mây cung điện chính là thần điện. Thần điện, chính là thần triều đại nhân vật mới có tư cách bước vào một cái địa phương, chính là thần triều nghị sự một cái địa phương, chính là thần triều quyền lực đỉnh phong. Lúc này, thần điện bên trong, thần triều mấy cái đại nhân vật tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám đều là một mặt phiền muộn. Chúng ta đường đường thần triều, thế mà bị quỷ giới con kiến hôi nhóm đùa nghịch. Quỷ giới những cái kia ti tiện tồn tại, lại làm sao sẽ có như thế thực lực? Một cái đại nhân vật rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Đầu tiên là phong tỏa quỷ giới, lại liền là lại bất chi bất giác ở giữa liền xóa đi chúng ta so những cái kia run rế trên người. Cấm chế, thủ đoạn này, chẳng lẽ có cái gì đại nhân vật âm thầm xuất thủ hay sao? Một cái khác đại nhân vật trầm giọng nói ra, thần triều chính là thần giới thống trị thế lực, nhưng tuyệt không phải toàn bộ thần giới thần đô phục tùng bọn họ thống trị. Dù sao, thần giới quá lớn, cho dù là thần triều xúc tu cũng không cách nào mở rộng đến toàn bộ thần giới. Mà lại, trong thần giới cũng có không ít độc hành hiệp. Những người này bên trong cũng có tuyệt thế cường giả, mà ỷ vào tự thân cường đại thực lực. Những cường giả này căn bản là không phục thần triều, mà có ít người càng là cùng thần triều là địch. Cho nên, thần triều cái này đại nhân vật mới có như thế suy đoán. Ai có năng lực phong tỏa toàn bộ quỷ giới? Đương nhiên, chúng ta thần triều cũng có thể phong tỏa toàn bộ quỷ giới. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa quỷ giới người rời đi. Lại là căn bản không cách nào ngăn cản chúng ta thần triều đại quân. Coi như thật có người có thể có cái này thực lực. Nhưng hạ giới những người kia trên người cấm chế lại nói thế nào? Ai có cái kia năng lực có thể đem bàn tay phải dài như vậy? Đem những cái kia cấm chế xóa đi. Thậm chí chúng ta đều hảo vô sở giác. Phụ trách chuyện này đại nhân vật trầm giọng nói ra. Hắn trong lòng tương đối khó chịu. Hắn thậm chí có hủy diệt đi quỷ giới ý nghĩ. Nghe vậy, cái khác mấy cái đại nhân vật cùng đều trầm mặc. Có hay không khả năng, quỷ giới bên trong ẩn giấu đi một cái tuyệt thế cường giả đây? Thần quân, hoặc là cao hơn cảnh giới tồn tại. Sau một hồi lâu, thần triều một cái đại nhân vật lên tiếng lần nữa. Không có khả năng, coi như ngươi ta xuống đến quỷ giới. Bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, chúng ta thực lực cũng là không cách nào bình thường phát huy. Ở quỷ giới, không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Phụ trách chuyện này cái kia đại nhân vật lúc này liền bác bỏ ý nghĩ này. Đám người lần thứ hai trầm mặc, cũng là buồn cười. Bọn họ dù sao cũng là thần triều đại nhân vật. Không nói trong tay ngập trời quyền thế, liền xem như tự thân cũng là thần giới tuyệt thế cường giả. Nhưng hôm nay, lại là vì quỷ giới những cái kia không vào bọn họ pháp nhãn con kiến hôi mà ưu sầu. Truyền thuyết, Diêm La Điện chính là tuân theo thiên địa ý chí mà tồn tại. Bọn họ tồn tại giá trị liền là trưởng khống lục đạo luân hồi. Hiện tại, chúng ta muốn trắng trợn cướp đoạt lục đạo luân hồi. Có phải là hay không thiên địa ý chí đang can thiệp chúng ta? Nếu quả thật là bộ dạng này, chúng ta không cách nào thế nhưng Diêm La Điện cũng coi là bình thường. Một cái đại nhân vật có chút chần chờ nói ra, có phải là hay không tuân theo thiên địa ý chí ta liền không biết. Nhưng ta lại là biết rõ, Diêm La Điện là tuân theo Diêm La Điện cung điện ý chí mà tồn tại. Nhưng là nghe nói, dù cho là thập điện Diêm Vương cũng đều không phải Diêm La Điện chân chính trưởng khống giả. Hiện tại ra loại này sự tình, chẳng lẽ là có người trưởng khống Diêm La Điện? Một cái đại nhân vật chậm rãi nói ra, trưởng khống Diêm La Điện. Đông đảo đại nhân vật đều là nhíu chặt lông mày. Diêm La Điện cung điện tồn tại, là bọn họ một mực có chỗ nghe thấy. Thậm chí, trước lúc này nhiều năm bên trong, bọn họ một mực đều có tiến vào hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm Diêm La Điện. Nhưng lại một mực không thu được gì. Nhiều năm đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vậy, bọn họ mới có tiến công quỷ giới. Diệt đi Diêm La Điện ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối Diêm La Điện hẳn là bị thập điện Diêm Vương trưởng khống. Chỉ cần diệt sát đi bọn họ mà nói, bọn họ tự nhiên là có thể trưởng khống Diêm La Điện. Mà một khi trưởng khống Diêm La Điện, kia chính là tương đương với đem lục đạo luân hồi trưởng khống ở chính mình trong tay. Diêm La Điện chính là hỗn độn chí bảo, nếu không như thế nào diễn sinh ra lục đạo luân hồi. Bởi vậy, bọn họ đều mơ tưởng trưởng khống Diêm La Điện. Nói cách khác, lần này bọn họ bị chắn quỷ giới bên ngoài. Thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay xóa đi bọn họ lưu ở Minh tộc tộc trưởng đám người. Trên người cấm chế, quỷ giới đều không ai biết rõ. Duy chỉ có Diêm La Điện lại có thể đủ làm được. Như vậy, quỷ giới rốt cuộc là người nào trưởng khống Diêm La Điện đây? Bất luận như thế nào, nhất định muốn đem người này liền tìm đi ra. Sau đó đem hắn bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Thần triều một cái đại nhân vật sát khí bừng bừng nói ra. Lúc đầu, Diêm La Điện liền độc lập tại thần triều bên ngoài, không nhận thần triều quản hạt. Bất quá, lại là bởi vì Diêm La Điện thực lực không đủ cường đại, cũng không cách nào cùng thần triều địa vị ngang nhau. Diêm La Điện sở dĩ là không ai trưởng khống Diêm La Điện cung điện duyên cớ. Cho nên Diêm La Điện thế lực vẫn luôn chỉ có thể cực hạn ở quỷ giới bên trong. Nhưng hiện tại, nếu như bên trong có người trưởng khống Diêm La Điện cung điện mà nói. Như vậy, ở không lâu tương lai, Diêm La Điện sợ là liền sẽ cấp tốc đằng phi lên. Nhất phi trùng thiên, thậm chí sẽ tiến vào thần giới. Tiếp theo cùng thần triều địa vị ngang nhau. Đây là thần triều không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Huống chi, càng là muốn đem lục đạo luân hồi trưởng khống ở chính mình trong tay. Lại có thể nào cho phép Diêm La Điện lớn mạnh đây? Vận dụng tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn nghe ngóng đến đây người. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn diệt sát đi. Thần triều đại nhân vật lập tức làm ra quyết định, mà mệnh lệnh bọn họ cũng cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Quỷ giới, Minh tộc, đánh chết thần triều sứ giả sau đó, Liệt Nhật Tông tông chủ đám người cũng không có lập tức rời đi, mà là vẫn như cũ tụ tập ở Minh tộc bên trong. Bọn họ cũng không phải sợ bị thần triều người phân mà đánh tan, cho nên không dám phân tán ra. Bọn họ hiện tại cũng đã là đại thần cảnh giới. Thần triều người mặc dù xuống tới cao hơn cảnh giới tồn tại, nhưng ở quỷ giới cũng không cách nào phát huy ra cao hơn thực lực. Cho dù bọn họ không phải đối thủ, nhưng tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, bọn họ tụ tập ở chỗ này cũng không phải là tham sống sợ chết. Vù, một đạo thân hình từ xa không giống như một quả rơi xuống sao băng cấp tốc bắn tới. Nhìn thấy cái này một vòng ánh sáng, Minh tộc tộc trưởng, Liệt Nhật Tông tông chủ đám người nhao nhao bay lên trời. Nghênh đón, không lâu sau đó, bọn họ song phương liền cũng đang thiên khung phía trên gặp gỡ. Người tới là một cái thanh niên, vẻn vẹn chỉ là một cái đại đế mà thôi. Nhưng là Minh tộc tộc trưởng đám người lại là một mặt cung kính nghênh đón. Nói một tiếng, chúa công, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Diệp Dương. La Sát cung cung chủ đám người sở dĩ không có lập tức rời đi, liền là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cùng Minh tộc tộc trưởng đám người cấp tốc trả lời Minh tộc đại điện bên trong. Chúa công, lần này may mắn mà có các ngươi a. Bởi vì ngươi duyên cớ, chúng ta giáo phái không chỉ có tăng lên hơn vạn lần thực lực, càng là mượn cơ hội tiêu diệt cái khác lớn nhỏ giáo phái giáo chủ. Hiện tại, quỷ giới trên cơ bản đã là chúng ta. Quỷ tâm tộc tộc trưởng một mặt sán lạn tiếu dung. Bọn họ sở dĩ không lo lắng thần triều trả thù, không sợ đắc tội thần triều, liền là bởi vì Diệp Dương có năng lực chống lại thần triều. Hơn nữa, bởi vì việc này sau đó, bọn họ càng là may mắn lúc trước theo Diệp Dương. Nếu không, nếu như bọn họ lúc trước không có thần phục Diệp Dương mà nói, như vậy bọn họ không những không có hôm nay chỗ tốt. Thí dụ như tự thân tăng lên đến đại thần cảnh giới, bản thân nắm trong tay giáo phái thực lực cũng là tăng vọt. Nếu như bọn họ lúc trước không có thần phục mà nói, bọn họ sợ là cũng đã cùng với những cái khác, những cái kia muốn công kích Diêm La Điện giáo chủ đồng dạng bị giết chết. Giáo chủ, người chỉ bất quá là Diêm La Điện nho nhỏ một cái hộ pháp ti. Tại sao như thế tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ? Theo ta nhìn đến, không bằng chúng ta cửu đại cự vô bá liên hợp lại. Ngươi làm cái này giáo chủ, tuyệt đối quỷ giới bá chủ a. Bách quỷ tộc tộc trưởng không hiểu nói ra, đồng thời còn cấp ra một cái đề nghị. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, đều biểu thị đồng ý bách quỷ tộc tộc trưởng đề nghị. Diệp Dương lại là cười cười. Mặc dù trở thành quỷ giới bá chủ lại như thế nào, chúng ta thủy chung không cách nào trưởng khống lục đạo luân hồi. Diêm La Điện tuyệt không phải các ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán nhầm mà nói, thần triều sở dĩ đối Diêm La Điện phát động công kích, đơn giản liền là muốn trưởng khống lục đạo luân hồi thôi. Liệt Nhật Tông tông chủ đám người hơi gật đầu. Dưới đời này, thần triều có thể không tồn tại, nhưng Diêm La Điện nhất định sẽ tồn tại. Một khi Diêm La Điện đều không có, như vậy thì không cách nào lục đạo luân hồi. Còn nếu là không cách nào lục đạo luân hồi, như vậy cái thế giới này liền loạn xáo. Cho nên nói, Diêm La Điện là tất không thể thiếu. Giáo chủ, ngươi là nghĩ chấp trưởng Diêm La Điện sao? Đám người nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ cũng không biết Diệp Dương kỳ thật cũng đã chấp trưởng Diêm La Điện. Diệp Dương hơi gật đầu, từ chối cho ý kiến. Các ngươi gấp rút thời gian tu luyện a, lợi dụng thần triều bảo vật tập trung tăng lên một bộ phận tu vi. Ta trước cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới, cũng đã bắt đầu đốt thần hồn. Một khi thần hồn hoàn toàn bị đốt, ta liền sẽ phi thăng đến thần giới. Đến lúc đó, các ngươi đều cần cùng ta đến thần giới dốc sức làm ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Diêm La Điện là khẳng định không cách nào đưa đến thần giới đi. Chỉ ít hiện tại không được. Mà về phần Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo, bọn họ cũng nhất định là muốn phi thăng đến thần giới. Nhưng so sánh tới nói, hai đại thần giáo cùng quỷ giới thập đại cự vô bá còn có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, ngay từ đầu Diệp Dương chỉ có thể ỷ vào Minh tộc tộc trưởng đám người. Về phần về sau phát triển, Diệp Dương tự nhiên có hắn kế hoạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vion-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.